Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 25 của bộ truyện Ninh Khuyết. Tập này được mang tên là Mở quan tài tìm chân tướng. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì tính từ cái thời điểm mà Ninh Khuyết vào thành Trường An đã một năm rồi, hắn thì vẫn học tập tu luyện. Đến cái đoạn cuối tập trước thì có sự kiện là cái vị hoàng tử nước Yến sẽ đến thư viện học tập, làm kinh động đám học sinh ở trong thư viện. Nhưng mà với Ninh Khuyết thì cũng chẳng để ý nhiều. Sau khi được thông báo nghỉ thì hắn đã lại đến cựu thư lâu để xem sách tiếp. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Đi vào cựu thư lâu, thi lễ kính cẩn với nữ giáo thụ. Ninh Khuyết nâng cái cuốn Hạo Thiên Kiếm im lặng mà nhìn, tùy ý ngày xuân bên ngoài cửa sổ phía tây dần dần nghiêng, dần dần trầm xuống. Đợi cho vào đêm nữ giáo thụ rời đi rồi, giá sách lại nhẹ nhàng trượt mở ra. Hôm nay Long Khánh hoàng tử tới thành Trường An rồi đó. Ninh Khuyết nhìn Trần Bì Bì mà nhắc nhở. Trần Bì Bì vẻ mặt ngây thơ, nghiêng đầu hỏi. Long Khánh hoàng tử hả? Là ai vậy? Ninh Khuyết có chút giật mình, hỏi. Ngươi không biết Long Khánh hoàng tử hả? Cho dù có gì nhất định phải biết cái tên hoàng tử đó chứ. Trần Bì Bì gian nan ngồi xuống, tiếp những cái bầu rượu nhỏ mà Ninh Khuyết đưa tới. Uống một ngụm, nói. Người này rất nổi danh hả? Tương đối nổi danh đó. Ninh Khuyết nhìn chằm chằm mắt của gã rồi nói. Hắn là hoàng tử nước Yến đó, lại là nhân vật số 2 của Tại Quyết Ti Tây Lăng Thần Điện. Cũng giống như ngươi vậy, được người ta coi là thiên tài tu hành, cho nên ngươi không có lý do gì không biết hắn đó. Tại Quyết Tư hả? Trần Bì Bì nhún vai, thịt béo ở dưới má một trận run rẩy, không sao đáp lại. Vậy thì sao chứ, cái địa phương quỷ quái Tây Lăng ngu ngốc kia tự xưng thiên tài nhiều lắm á, chẳng lẽ tùy tiện đến chó mèo ta đều phải nhận thức được sao? Ninh Khuyết nghi hoặc ngạc nhiên nhìn gã rồi nói. Ngươi nha, trước kia không phải đã nói mình là người thừa kế Tây Lăng Thần Điện sao? Nhưng mà làm sao ngay cả nhân vật như vậy mà cũng không nhận ra vậy? Đó đều là ngươi đang đoán mò thôi, cho khi nào thì thừa nhận mình là người kế thừa của Tây Lăng Thần Điện chứ. Trần Bì Bì đặt cái bầu rượu xuống, tức giận nói. Nếu ngươi kiên quyết cho là như vậy, đó chỉ là do chỉ số thông minh của ngươi có vấn đề mà thôi. Ngươi vậy mà không phải là người thừa kế của Tây Lăng Thần Điện hả? Cảm xúc kinh ngạc trong lòng Ninh Khuyết nhanh chóng bình ổn, cười nhìn gã rồi nói. Đáng tiếc thiệt đó nha, nói ra ta còn đang định ôm đùi của ngươi nữa. Trần Bì Bì thất kinh hỏi. Ngươi từ khi nào mà thể hiện ra sự tôn trọng đối với bản thiên tài ta tới mức ta có thể phán đoán ra ngươi đang định ôm đùi ta vậy chứ? Đây đều là những lời đùa giỡn giữa bạn bè, tự nhiên không coi là thực. Ninh Khuyết bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Nói ra quan hệ giữa Đại Đường Đế Quốc ta và Tây Lăng các ngươi quả thực là ác liệt nha. Cả thiên hạ cũng chỉ có hai nhà này có năng lực và có tư cách làm đối thủ của nhau. Nói là kẻ thù truyền kiếp đang ẩn nấp cũng không sai. Đã như vậy, tại sao thư viện cũng muốn nhận một tên của Tây Lăng Thần Điện? Chẳng lẽ không lo lắng Tây Lăng Thần Điện nhìn trộm bí mật gì sao? Thư viện tuyển sinh xưa nay không hỏi môn đệ xuất xứ gì, chỉ hỏi năng lực tâm tính thôi. Đây chính là cái gọi là hữu giáo vô loại. Phu tử ngay cả nhân vật cỡ ta cũng dám nhận vào cửa là một học sinh bình thường, huống chi là một nhân vật số 2 của Tại Quyết Ti Thần Điện cỏn con như vậy chứ? Trần Bì Bì khinh miệt cười nhạo nói. Ngay sau đó lời nói xoay chuyển, lộ ra vẻ ngưng trọng nhìn Ninh Khuyết nói. Tại Quyết Ti Thần Điện chuyên lo trấn áp ngoại đạo dị đoan, lạm quyền cực nặng, thủ đoạn thì lại tàn độc nữa. Người bên trong đều là những tên cuồng nhiệt ngu ngốc biến thái, vô cùng khó dây dào. Trong thành Trường An bọn họ tự nhiên không dám làm gì, nhưng mà ở ngoài biên giới Đại Đường đều là những nhân vật có thể dọa trẻ con nín khóc ban đêm, mặc dù không cần sợ bọn họ, nhưng mà người tốt nhất cũng đừng đi trêu chọc bọn họ nha. Ninh Khuyết thấy gã ăn nói thận trọng như vậy, nghiêm túc gật đầu tỏ vẻ đã nhớ, sau đó lắc đầu mới cảm khái nói. Nghe nói nhân vật số 1 của Tài Quyết Ti Thần Điện là một người phụ nữ, được người đời gọi là đạo sĩ. Nhân vật như Long Khánh Hoàng Tử đã cực khó dây vào rồi, thực không tưởng tượng nổi, người phụ nữ kia còn khó chơi tới mức nào chứ. Không phải khó chơi mà là vô cùng khó chơi đó. Nghe thấy hai chữ đạo sĩ, Trần Bì Bì bỗng nhiên kích động lên, dùng sức vuông tay phải rồi nói. Diệp Hồng Ngư, cái ảo đàn bà đó thuần túy là một con đàn bà điên á, đâu phải là đạo sĩ gì chứ. Trong mắt ta, cái gì Long Khánh Hoàng Tử, cái gì thần quan đều chỉ là mấy con mèo con chó thôi. Cho dù ngươi đắc tội với bọn họ, ta cũng có thể bảo vệ được ngươi. Nhưng mà nếu gặp phải người phụ nữ kia hả, ngươi nhất định phải trốn xa một chút nha. Bởi vì ngay cả ta mà gặp nàng, đều hận không thể có bao xa thì trốn bấy xa đó. Ninh Khuyết bị phản ứng kích động khoa trương của gã làm cho sững sờ. Hồi tưởng lại sự ác cảm kỳ lạ đối với nữ giới mà Trần Bì Bì thể hiện trong lời nhắn lúc trước, không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ chuyện này có liên quan gì đến cái vị nhân vật số 1 của Tài Quyết Ti Thần Điện kia? Lập tức hắn mới nghĩ đến cuộc thảo luận trong thư xá lúc trước. Chư sinh đều nói cái vị đạo sĩ mỹ nhân kia cực kỳ thần bí, không ai biết tên họ của nàng. Nhưng mà lúc này Trần Bì Bì lại thuận miệng nói ra tên của đạo sĩ mỹ nhân, hơn nữa tỏ ra cực kỳ quen thuộc nữa. Ngươi nói ngươi không phải là người thừa kế của Tây Lăng Thần Điện hả? Ninh Khuyết nhìn hắn cười như không cười, nói. Đáng tiếc ngươi lại tự bại lộ rồi nha. Nếu ngươi mà còn kiên quyết nói như vậy, ta sẽ cho rằng chỉ số thông minh của ngươi có vấn đề đó. Trần Bì Bì nghe như vậy thì sững sờ, sau đó khinh thường cười một tiếng rồi nói. Vậy có muốn đánh cược hay không đây? Thời gian là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý mà. Ninh Khuyết lần thứ hai nói ra câu này sau khi đến thành Trường An. Sau đó nghiêm túc bổ sung. Xoay quanh chân lý đi làm cuộc đánh cược vô liêu, giống như người tu hành dựa vào năng lực khác người của mình trà trộn vào sòng bạc kiếm bạc của người thường vậy. Đều là những chuyện vô cùng ngu ngốc mà thôi. Trần Bì Bì bị những cái lời này làm cho có chút hồ đồ, gãi đầu nửa ngày không nói ra lời. Ninh Khuyết bỗng nhiên nhíu mày hỏi. Hôm nay thư xá bàn tán về cái vị Long Khánh Hoàng Tử kia vô cùng náo nhiệt, ta thiệt là không hiểu nha. Cảnh giới tri mệnh thực sự ghê gớm lắm sao chứ? Thời gian một người có thể lên tri mệnh đương nhiên là vô cùng gây gớm rồi. Người có thể tu hành không ít, nhưng mà người đã gặp mấy người có thể tiến vào cảnh giới tri mệnh chứ? Phóng mắt nhìn khắp thiên hạ, người cũng không tìm ra được bao nhiêu cường giả tri mệnh đâu. Trần Bì Bì hơi hất cái cằm lên, tỏ ra thập phần kiêu ngạo, giống như là đang nói với Ninh Khuyết. Ngươi nhìn ta xem, ngươi nhìn ta thử xem, ngươi mau nhìn ta xem, bản thiên tài chính là một cao thủ tri mệnh ghê gớm như vậy đó. Ninh Khuyết liếc hắn một cái, cảm khái mà nói. Nói như vậy, ta đại khái là bị tên cao thủ tri mệnh hiếm thấy không có bất kỳ tác phong cao thủ nào như ngươi làm cho lầm tưởng rồi. Trần Bì Bì vẫn tím mặt, nghiến răng mà mắng. Lời này của ngươi là có ý gì hả? Ngươi nói ta không có phong phạm cao thủ hả? Ninh Khuyết mới cười nói. Không chỉ là không có phong phạm cao thủ đâu, quan trọng nhất là khí chất đó. Cái loại khí chất này ngươi có biết hay không hả? Không liên quan đến thân hình mập mạp của ngươi, không liên quan đến cái cách nói chuyện vô vị của ngươi, thuần túy là một loại cảm giác đó. Trần Bì Bì tức giận mà nói. Cảnh giới chính là cảnh giới, có quan hệ gì tới phong phạm và khí chất chứ? Ta có thể lên tri mệnh, vậy ta chính là cảnh giới tri mệnh rồi. Vậy thì trong mắt ta hoàn toàn có thể không có sự tồn tại của cảnh giới động huyền thượng phẩm gì đó. Đâu có gì chứng minh chứ? Ngươi nói ngươi là cường giả tri mệnh hả? Lấy cái gì chứng minh đây? Ninh Khuyết khó xử mà nói. Nhìn nụ cười xấu xa hiện lên trên mặt của Trần Bì Bì, trong lòng hắn rùng mình, nhanh chóng mới nói. Nè, đừng nghĩ tới việc đánh ta một trận tơi bời để chứng minh ngươi rất mạnh nha. Ngươi thường nói ta là một kẻ ngốc tu hành, vậy đánh thắng một kẻ ngốc tu hành có thể chứng minh cái gì chứ? Vậy thì chứng minh thế nào đây? Trần Bì Bì vô tội giang hai tay ra mà hỏi. Ngươi đi tìm một cao thủ cảnh giới động huyền thượng phẩm tới đây đi, ta bắt nạt hắn hai cái cho mà coi. Đề nghị này không tệ đó. Ninh Khuyết mới cười nói. Phó giáo thủ Lễ Khoa Tạo Tri Phong, ngươi biết chứ? Nghe nói ông ta chính là một đại niệm sư cảnh giới động huyền. Đối thủ này sao hả? Đánh giáo thủ hả? Trần Bì Bì trừng mắt nhìn hắn mà nói. Ngươi là muốn ta bị vị sư huynh đánh thành da người treo lên trên tường hay sao vậy? Ninh Khuyết làm bộ nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi mới nói. Đánh giáo thủ quả nhiên là không thỏa đáng rồi. Hay là vậy đi, vị Long Khánh Hoàng Tử kia đến thành Trường An, mặc dù hắn là nhân vật lớn ở trong Tại Quyết Ti Tây Lăng Thần Điện, nhưng mà trong mắt của ngươi cũng chỉ là mấy con chó con mèo thôi. Vừa khéo hắn chỉ thiếu một bước là có thể bước vào thiên mệnh rồi. Rất thích hợp dùng để làm vật liệu chứng minh đó. Dù liệu chứng minh này cũng không tệ đó. Trần Bì Bì nhíu mày, đang nghĩ xem làm thế nào để giấu vị sư huynh lén lút chuồn ra khỏi núi sao. Đi vào thành Trường An tìm cái tên hoàng tử gì đó đánh cho nó một trận. Bỗng nhiên hiểu ra, trừng đôi mắt nhỏ như hạt đậu, hận hận nhìn về phía Ninh Khuyết mà nói. Chuyện này hình như có chút gì đó không đúng ha. Có phải ngươi chịu kích thích trong thư xá, cố ý gây chuyện hay không vậy? Ta trước giờ chưa bao giờ là người gây chuyện nha. Ninh Khuyết bị gã trực tiếp vạch trần dụng tâm hiểm ác của mình, trên mặt lại không có chút nào tỏ ra vẻ xấu hổ cả, hùng hùng mà nói. Ngươi luôn nói ngươi là người thiên tài tu hành tuyệt thế, hiện nay thành Trường An lại đến một vị thiên tài tu hành, hơn nữa căn bản không có ai biết ngươi, ngược lại tất cả mọi người đều thừa nhận Long Khánh hoàng tử mới là thiên tài chân chính. Vậy cái tuyệt thế này của ngươi tính là tuyệt chỗ nào chứ? Nếu ta là ngươi, ta làm sao nuốt trôi cục tức này chứ? Lẽ không cần ngươi ở trước mặt mọi người làm mất mặt hắn nữa, nhưng mà ít nhất ngươi phải nói cho vị thiên chi kiêu tử kia biết rằng thiên tài chân chính phải là cảnh giới cỡ ngươi mới có tư cách tự xưng được. Thôi đi. Trần Bì Bì tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái, nói. Bây giờ ta mới tin những câu chuyện ngươi kể trước kia là thiệt á, không phải từ nhỏ tới lớn đều lớn ở bên trong hoàn cảnh hiểm ác bẩn thỉu như vậy, làm sao có thể bồi dưỡng ra một người như ngươi chứ, tuổi còn trẻ mà dụng tâm lại hiểm ác như vậy. Ninh Khuyết nghe lời này cười ha hả, không tiếp tục gây chuyện nữa, mà là thực sự nảy sinh một chút tò mò đối với cảnh giới thủ đoạn của Trần Bì Bì. Hạ giọng thấp ghé qua đề nghị, hay là ngươi biểu diễn thử một chút đi. Trần Bì Bì nhìn hắn như là nhìn thấy quỷ, không thể tin nổi, nói. Biểu diễn năng lực cảnh giới tri mệnh hả? Ninh Khuyết nè, chúng ta là người tu hành được người đời tôn sùng, chứ không phải là con khỉ bán nghệ nơi phố chợ ngõ hẻm đâu nha. Ngươi đương nhiên là không phải khỉ rồi, ta cũng đâu có phải là kêu ngươi bán nghệ cầm trôi quốc khỉ gì đâu. Trong tầng hai cựu thư lâu này không có khán giả, đâu đến nỗi luân lạc thành bán nghệ vậy. Ngươi triển lộ cảnh giới một chút thôi, coi như là chỉ đường cho ta đi. Trần Bì Bì càng không chịu triển lộ ra cảnh giới của mình, Ninh Khuyết lại càng tò mò, không chịu bỏ qua mà khuyên nhủ. Hắn nhắc tới hai chữ chỉ đường, vừa khéo đâm trúng chỗ yếu của Trần Bì Bì. Đối với người bạn cùng tuổi này, thì Trần Bì Bì rõ ràng cảnh giới cao hơn đối phương vô số tầng lầu, nhưng mà lại cứ mãi không nhận được cảm giác kiêu ngạo tương ứng. Đối phương trước sau chưa từng thể hiện bất kỳ thần tình khiếp sợ, thần vãn hâm mộ nào, cho đến lúc này mới rốt cuộc coi như là chịu thua một chút. Trong tầng hai cựu thư lâu này là không được. Trần Bì Bì suy nghĩ một lát, rất nghiêm túc giải thích. Sách tàng trữ trên lầu toàn bộ là chữ viết do các tiên sư đời trước của thư viện đích thân sao chép đó. Mỗi chữ chính là một đạo thần phù. Nếu mà ta triển lộ thủ đoạn cảnh giới tri mệnh ở trong lầu này, một khi mà dẫn phát ra thần phù phản phệ hả, đừng nói là ta, cho dù là nhị sư huynh cũng không đỡ nổi nữa. Trong năm cảnh giới tu hành, tri mệnh là cảnh giới cao thần kỳ huyền diệu nhất ở trong đó. Từ trên đường trở về từ biên ải, Ninh Khuyết từ chỗ Lữ Thanh Thường lão nhân đã biết điểm này. Hắn chẳng qua chỉ là một người mới bắt đầu tu hành, có khoảng cách vô cùng xa xôi với cảnh giới tri mệnh này, cũng giống như là con kiến chưa bao giờ hâm mộ đại bàng bay cao bao xa cả. Hắn đối với cảnh giới tri mệnh cũng không có chút ý nghĩ nào, nhưng rõ ràng biết bên cạnh có một thiếu niên thiên tài cảnh giới tri mệnh, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới việc đi cảm thụ một phen sự thần kỳ huyền diệu của cảnh giới tri mệnh. Cho đến hôm nay, nghe thấy trong thư xá nói cái vị Long Khánh hoàng tử kia đến thành Trường An, nghe các đồng môn ngày thường phớt lờ mình, coi như người lạ, hưng phấn bàn tán về vị thiên chi kiêu tử kia, chung quy vẫn có chút xíu tâm tình thiếu niên. Hắn lần đầu tiên bắt đầu nhìn thẳng vào những cảnh giới xa xôi kia, bởi vì hâm mộ, bởi vì ghen ghét, đương nhiên còn bởi vì một chút căm hận nho nhỏ. Hắn đối với Trần Bì Bì đã bước vào cảnh giới tri mệnh, không có chút cảm giác này, bởi vì Trần Bì Bì là hảo hữu của hắn, hơn nữa đã cứu hắn một mạng. Nhưng đối với vị thanh niên tuấn tài từ khi sinh ra đã luôn cao cao tại thượng, giống như là thần tử kia, lại ẩn ẩn có chút mâu thuẫn phản cảm. Đại khái là tâm thái thù giàu của từng lớp bình dân bộc phát, kiểu như là trâu buộc ghét trâu ăn đó. Đáng tiếc bất kể hắn khuyên nhủ thế nào, Trần Bì Bì trước sau không chịu diễn thị cho hắn xem thủ đoạn thần diệu của cảnh giới tri mệnh. Đợi đêm xuân dần sâu, nghĩ đến Tang Tang còn đang đợi ở nhà, hắn đành phải hậm hực xuống lầu mà rời đi. Ngay khi đi qua mép vùng đất ngập nước, sắp bước vào quần thể kiến trúc thư viện, hắn bỗng nhiên dừng bước, mở to hai mắt ra, nhìn chằm chằm vào cái sóng nước cạn ở phía dưới cỏ, dưới ánh sao kia. Trên mặt dần hiện ra vẻ khiếp sợ mãnh liệt. Nước ở cái vùng đất ngập nước thư viện này cực nông, cực trong suốt, thấu đáo. Ba ngày đi bên hồ có thể nhìn thấy rõ ràng vô số cá chép đỏ, cá thôi đen bơi lội giữa đám cỏ nước này. Cá và cỏ nương tựa vào nhau, hình ảnh cực kỳ xinh đẹp. Mà nếu đi bên hồ vào ban đêm, khi ánh sao rực rỡ, càng là có thể nhìn thấy vảy cá phản chiếu ánh sao, lấp lánh không ngừng giữa vùng đất ngập nước, dệt thành một cái bầu trời sao hư ảo còn dày đặc xinh đẹp hơn cả bầu trời đêm. Ninh Khuyết mỗi ngày đều phải đi tầng 2 của cửu thư lâu, thường xuyên đến khi mặt trời bị ngọn núi lớn phía sau thư viện nuốt chửng mới rời đi. Cho nên đối với vùng đất ngập nước này hắn vô cùng quen thuộc, những bức tranh đẹp như cá bơi ngày đêm kia vô cùng quen thuộc. Nhưng mà đêm nay hắn bỗng phát hiện ra, vùng đất ngập nước quen thuộc này trở nên có chút không giống với ngày thường. Ánh sao phản chiếu giữa cỏ nước vùng đất ngập nước dường như ảm đạm hơn vài phần so với những đêm trước. Ninh Khuyết định thần nhìn lại, chỉ thấy những con cá chép gắm, cá thôi đen đáng lẽ đang vui vẻ bơi lội giữa đám cỏ nước, vậy mà không biết vì sao lại lơ lửng lại giữa đám cỏ nước hoàn toàn bất động, biến thành từng con cá được điêu khắc từ các loại ngọc thạch. Cá bơi không động, ánh sao tự nhiên không còn lấp lánh, vùng đất ngập nước này có vẻ yên tĩnh, ảm đạm hơn nhiều so với đêm bình thường. Đây rốt cuộc là sức mạnh như thế nào có thể khiến cho cá bơi phải bất động như sao treo trên bầu trời đêm lơ lửng giữa đám cỏ nước? Sự bất động này không phải cái chết, cũng không phải là sự đông cứng đơn giản. Khách làng nước và tơ cỏ vẫn có thể cảm nhận được từng luồng khí tức sinh mệnh kia, nhưng phản phất như là những con cá này chỉ để lại một cái bóng hư ảo ở trong nước, bản thể của nó lại trong khoảng thời gian này bơi đến một thế giới khác thông với hiện thực. Hình ảnh gần như là thần tích bực này, thứ được báo trước chính là cảnh giới tri mệnh sao? Qua rất lâu sau, Ninh Khuyết mới từ từ tỉnh lại. Hắn khó khăn xoay cái cổ có chút cứng ngắc, nhìn về phía tầng hai của cựu thư lâu xa xa nhìn. Nhìn cái bóng quen thuộc kia biến mất bên cửa sổ. Bợp một tiếng vang nhỏ, một con cá toàn thân đen nhánh, chỉ còn có phần đuôi nhuộm màu đỏ tươi, vui vẻ bơi ra từ giữa đám cỏ nước, nhảy lên khỏi mặt nước, tham lam đớp một cái ngụm ánh sao. Sau đó rơi lại vào trong hồ, hồn nhiên không biết lúc nãy đã xảy ra chuyện gì. Khi trở lại ngõ 47, Ninh Khuyết vẫn giữ vẻ trầm mặc. Hình ảnh thần kỳ nhìn thấy ở trong thư viện lúc nãy đã vượt ra khỏi khả năng tưởng tượng của hắn rồi. Cho nên tâm trạng hắn lúc này cực kỳ phức tạp, ngoài sự khiếp sợ còn có chút mờ mịt, mà phần mờ mịt này lại chuyển đổi thành nỗi buồn bực nhàn nhạt và giả tâm mãnh liệt. Bởi vì trong đầu toàn nghĩ đến những chuyện đó, cho nên hắn căn bản là không chú ý tới ngõ 47 hôm nay có chút náo nhiệt. Ngô lão nhị mở cửa hàng đồ cổ ở bên cạnh, đang đứng ở dưới gốc cây hòe lớn, nước miếng tung bay, miêu tả cảnh tượng gì đó với hàng xóm láng giềng. Mà cái vị vợ dữ dằn của Ngô lão nhị hôm nay cũng không biết vì sao lại đổi tính, nhìn người đàn ông nhà mình tay chân múa máy, cũng không đi ngăn cản, mà là đứng một bên không ngừng che miệng cười khẽ, phấn dậy bôi trên mặt rơi lả tả. Xem ra cảnh giới tri mệnh quả nhiên là ghê gớm mà, cũng không biết hắn rốt cuộc làm như thế nào, những con cá kia sao lại ngoan ngoãn bất động chứ, nhìn rất giống những trò ảo thuật kiếp trước của ta. Những con cá kia giống như binh lính xếp hàng tiến lên, nhưng mà tầng hai của cửu thư lâu và dùng đất ngập nước cách xa như vậy, muốn làm ảo thuật cũng không có cách nào chứ. Lữ Thanh Thần trước kia từng nói với ta, người tu hành ở cảnh giới tri mệnh có thể nắm giữ quy luật vận hành của thiên địa nguyên khí từ bản chất, minh ngộ bản nguyên của thế giới này. Nhưng mà bản nguyên của thế giới không phải là hạt sao? Định thân những con cá kia lại, thiên sinh sau khi tỉnh lại còn có thể nhảy nhót tưng bừng, nhìn tới nhìn lui rất giống tủ lạnh giữ tươi thiệt á. Vào cửa tiệm, hắn liền đóng cửa lại, sau đó ngồi ở trên ghế bành, chống tay lên má, không ngừng lẩm bẩm, tự nói một mình, lải nhải cả nửa ngày. Hắn bỗng nhiên cảm thấy hình như có chuyện gì đó không đúng, nghĩ nửa ngày mới hiểu ra. Hôm nay về đến nhà không nghe thấy tiếng của Tang Tang, không được uống trà nóng ngay. Hơn nữa nếu theo dáng vẻ ngày thường, mình nói nhiều lời như vậy, nhà đầu kia hẳn lại bắt đầu lẩm bẩm, thiếu gia lại bắt đầu nói mê sảng, nhưng hôm nay lại không thấy đâu. Ninh Khuyết kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này mới phát hiện Tang Tang đang ngồi bên bàn học nhìn chăm chăm vào một điểm nào đó trong không trung, cười ngây ngô không ngừng. Tóc tai có vẻ hơi rối bù, nhìn qua giống như là cô ngốc ở trong truyền thuyết vậy. Hả? Người đang trúng tà rồi hả? Nghe thấy câu này, Tang Tang bỗng nhiên tỉnh lại, có chút hoảng hốt đứng dậy, nhìn hắn nói một câu. Thiếu gia, ngươi dậy lúc nào vậy? Ninh Khuyết mới bực bội nói. Thiếu gia, ta đã dậy được nửa canh giờ rồi, ở trong thư viện bị đám nhóc con vô tri kia phớt lờ thì cũng thôi đi, chẳng lẽ ta dậy đến nhà rồi cũng phải hưởng thụ đãi ngộ vậy sao chứ? Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đen của Tang Tang hiện lên vẻ xấu hổ, vội vàng đi bưng trà rót nước cho hắn. Ninh Khuyết bỗng nhiên nghĩ đến chuyện được bàn tán sôi nổi trong thư viện ngày hôm nay, lông mày nhướng lên nhìn về phía bóng lưng tiểu thị nữ, chừng chờ một lát rồi hỏi. Người hôm nay cũng đi xem náo nhiệt rồi hả? Tang Tang đổ đi một nửa nước trà đã pha từ sớm, sau đó châm nước sôi nóng hổi vào, bưng lên môi nhẹ nhàng nhấp thử, phát hiện nhiệt độ trà hợp với thói quen của Ninh Khuyết mới bưng tới, có chút thẹn thùng nói. Ban ngày, dù sao cũng không có việc buôn bán gì, thiếp ngộ cứ nặng nặc kéo muội đi xem, cho nên ta liền đi xem một chút. Ninh Khuyết hít sâu một hơi khí lạnh, không thể tin nổi nhìn khuôn mặt nhỏ của nàng. Thầm nghĩ cái vị Long Khánh hoàng tử kia rốt cuộc con mẹ nó có bao nhiêu mị lực chứ. Vậy mà ngay cả Tang Tang, tiểu thị nữ mới có 12 tuổi này cũng bị mê hoặc thành ra thế này rồi. Tang Tang hiểu lầm ánh mắt của hắn, vội vàng chỉnh lý lại mái tóc rối bù, nghiêm túc giải thích. Xa giá của vị Long Khánh hoàng tử kia không đi đường Chu Tước, mà đi đường Thông Nam. Đường phố chưa hẹp người lại đông, cho nên quá chen chúc, tóc mới bị chen rối. Nhưng mà thiếu gia người yên tâm đi, lúc ta đi không có mang theo bạc, không sợ người ta trộm đâu. Người tưởng ta lo lắng cái này sao? Ninh Khuyết tức giận quát lớn. Vậy thiếu gia ngươi lo lắng cái gì? Tang Tang mở to đôi mắt lá liễu, tò mò hỏi. Ninh Khuyết sờ sờ đầu, thầm nghĩ mình rốt cuộc đang lo lắng tức giận cái gì vậy? Nghĩ một hồi không nghĩ ra, hắn cũng lười nghĩ tiếp nữa, đánh giá trên dưới tiểu nhà đầu một phen, trêu chọc nói. Không ngờ Tang Tang nhà ta vậy mà cũng có ngày mây trai ha. Nhưng mà nói cho ngươi một tin xấu nha, vị hoàng tử kia đã có vị hôn thê rồi. Tang Tang trừng mắt nhìn hắn một cái rồi nói. Thiếu gia nè, không phải ngươi nói là ta phải 16 tuổi mới có thể gả chồng sao? Bây giờ ta mới có 13 tuổi rưỡi thôi, đâu có nghĩ đến chuyện gả chồng. Theo ta thấy thì 16 tuổi cũng chưa hẳn là lớn đâu. Ninh Khuyết giơ tay chọc chọc cái trán trơn bóng của nàng rồi nói. Nhìn xem, dáng vẻ ngốc nghếch vừa rồi của ngươi kìa, mới có 13 tuổi rưỡi thôi, đã bắt đầu tư xuân rồi, có biết mất mặt hay không vậy? Ta chỉ là đi theo thím Ngô xem náo nhiệt mà thôi. Tang Tang hơi cúi đầu, có chút không tự tin, thấp giọng giải thích. Vị Long Khánh hoàng tử kia sinh ra quả thực là đẹp mắt đó. Ninh Khuyết nhớ tới lúc thư viện dán bản nhập viện thi năm ngoái, tiểu Tang Tang cũng từng nhìn chằm chằm Tạ Tam công tử rồi ngẩn người, lúc nãy mới hiểu ra. Hóa ra nhà đầu này cũng giống mình, cũng là người phàm coi trọng vẻ bề ngoài mà. Nhưng tại sao nàng chưa bao giờ nhìn mình ngẩn người? Đó tự nhiên là bởi vì vẻ bề ngoài của mình thực sự là quá bình thường. Nghĩ đến đây, hắn nhìn nàng u sầu nói. Đàn ông con trai mà lớn lên quá đẹp mắt, thường thì đầu óc không tốt lắm đâu. Ví dụ như Long Khánh hoàng tử kia vậy. Tàn tàn gối khuôn mặt đen nhỏ lên cánh tay gầy gò, xuất thần nói. Thiếu gia nè, muội chỉ muốn xem khuôn mặt của hắn như thế nào thôi. Tại sao lại đẹp như vậy chứ? Cũng không biết hắn dùng phấn sáp nhà nào, Trần Cẩm Ký hay là Dự Chi Viên. Nếu có cơ hội có thể nhìn ở cửa ly gần thì tốt biết bao. Nếu có thể sờ vào lông mày của hắn thì càng tốt hơn nữa. Đinh Khuyết nhìn bộ dạng xuất thân của nàng, bỗng nhiên phát hiện những năm này, ngoại trừ lo liệu việc nhà ra, tiểu thị nữ nhà mình hình như vẫn luôn không có sở thích niềm vui gì. Trong lòng vô cớ sinh ra một trận thương xót. Trầm mặt một lát rồi mới cười nói. Long Khánh hoàng tử là muốn vào tầng hai của thư viện, nếu mà ngươi muốn nhìn ở cửa ly gần, tới lúc đó ta dẫn ngươi đi, thuận tiện thì ngươi còn có thể cổ vũ động viên cho ta một chút đó. Được hả? Tang Tang vỗ tay, ngồi thẳng người, sau đó nhìn mặt Ninh Khuyết vô cùng nghiêm túc sửa lại. Nhưng ngày hôm đó, ta chắc chắn là chuyên môn đi cổ vũ trợ uy cho thiếu gia người thôi, chẳng qua thuận tiện nhìn hắn một chút mà thôi. Phải vậy mới còn tạm được chứ, ngoan. Ninh Khuyết cười xoa đầu của nàng, sau đó chắp tay sau lưng đi về phía hậu trạch. Thầm nghĩ xem ra bất kể là vì cuộc đời của mình hay là vì ước mơ của tiểu thị nữ, thì mình đều phải leo lên tầng hai của thư viện một chuyến rồi. Lại là một năm xuân tới, tư liễu bay đầy trời, bay qua giếng nước phố chợ, bay qua quyết trạch thanh u Nam Thành, bay qua đường Chu Tước náo nhiệt, bay qua tượng cung màu đỏ cao cao, nghịch ngợm khều khều trên chiếc mũi thú ở trên mái hiên. Sau đó nhẹ nhàng bay lả tả rơi xuống mặt đất. Tính sai rồi, quả thực là thật sự sai rồi mà. Nếu năm ngoái khi bị hạ hội tới, ta gần lớn một chút á, thì có thể trực tiếp nhận được rồi. Cũng không đến mức giống như bây giờ, đầu đuôi hai đầu, nhìn một tòa núi vàng lại không dám đưa tay ra sợ. Giọng Hạ Bắc nồng đậm vang vọng trong tư liễu đầy trời. Đại đường thị vệ phó thống lĩnh đại nhân Từ Sùng Sơn hơi mập mạp, đứng ở dưới lan can thiên điện, hai tay lồng trong tay áo, nhìn những đại thần vẻ mặt vui mừng kiêu ngạo đi ra từ ngự thư phòng. Nhìn những cái bản mô phỏng mà họ nâng niu như báu vật trên tay, vẻ khinh thường trong mắt dần dần chuyển thành chua xót tiếc nuối như nhớ về mối tình đầu ở quê nhà. Tiểu thái giám Lộc Cát ngẩng đầu nhìn sắc mặt của thống lĩnh đại nhân, hạ thấp giọng đề nghị. Đại nhân nè, chúng ta đã nhìn mấy tháng nay rồi, cho dù Ninh Khuyết giấu sâu hơn nữa, chung quy có một ngày sau bị triều đình đào ra thôi. Tới lúc đó không chỉ tội khi quân của chúng ta rơi vào thực tế, mà thị vệ xứ chúng ta lại chẳng có chút lợi lộc nào, hay là chúng ta dứt khoát đánh cược một phen vậy? Cậu thứ nào chứ? Từ Sùng Sơn dùng mũi hừ lạnh một tiếng rồi nói. Bởi họ thích, hoàng hậu nương nương thích, mấy đại thần kia cũng không biết là thích thiệt hay là thích giả nữa. Nhưng mà tóm lại bởi họ thất vọng lâu như vậy, cuối cùng phát hiện là chúng ta giấu ngài ấy lâu như vậy. Tất cả thất vọng và yêu thích đều sẽ biến thành phẫn nộ đối với ngươi và ta. Thì lúc đó tình nhóc Ninh Khuyết kỳ ngược lại sẽ không có phiền phức gì. Nhưng mà ngươi hay là ta sẽ đến chịu trách nhiệm đó. Nói đến chính sự nghiêm túc thì giọng hạ bắc của phó thống lĩnh đại nhân nhạt đi rất nhiều. Lục Cát đâu dám tiếp lời, trong mắt đảo một vòng, thầm nghĩ. Nếu thật có ngày đó, người cổng nội đen chịu đòn chắc chắn là tên tiểu thái giám ta đây rồi. Chuyện này dù sao cũng phải nghĩ cách tìm một con đường phá cục mới được. Lục Cát nè, người nói ngoại trừ hoàng hậu nương nương, bởi hạ tin tưởng ai nhất trong cung hả? Tư Sùng Sơn bỗng nhiên mở miệng. Lục Cát mới giật mình kinh hãi, hiểu được phó thống lĩnh đại nhân đã nhìn thấu tâm tư của mình. Mặt đưa đám khom người, nghĩ nửa ngày rồi thăm dò, nói. Quốc sư đại nhân, ta không quan tâm chuyện này ngươi làm như thế nào, nhưng mà tóm lại phải làm cho thỏa đoán đi. Thông qua quốc sư đại nhân để cho bệ hạ biết người vẽ bức chữ kia lại, nhưng mà còn phải tách thị vệ sứ chúng ta ra khỏi chuyện này nữa. Tư Sùng Sơn thản nhiên dặn dò một câu, liền cất bước đi về phía cửa cung. Lộc Khác nhận củ khoai lang nóng bỗng tay này, đâu chịu cứ như vậy nhìn đại nhân phủi tay bỏ đi, vẻ mặt lo lắng đi theo, thấp giọng dùng dập mà nói. Thống lĩnh đại nhân, nói thì dễ rồi, mà tách này tách kiểu gì chứ? Ta mà biết tách, còn để ngươi đi làm gì chứ? Tư Sùng Sơn quay đầu trừng mắt nhìn gã một cái, không giận mà uy, nói. Bản thống lĩnh đại nhân mỗi ngày bận rộn công vụ, đâu có thời gian đi làm mấy chuyện nhỏ nhặt này chứ? Cũng không phải thần binh kỳ phụ gì, chẳng qua chỉ là một bức thư thiếp trách nát thôi, sao lại náo ra động tĩnh lớn vậy chứ? Vị Long Khánh hoàng tử kia cũng là một phiền phức nữa. Vậy mà còn khiến cho thống lĩnh đại nhân ta tốn công đi ra ngõ Hoa Đầu phái binh trấn áp, chẳng qua chỉ là một cả đàn ông trẻ tuổi đẹp mã rách nát thôi. Các cô nương vợ bé ở trong thành Trường An này sao đều phát điên cả rồi vậy chứ? Thống lĩnh đại nhân phất tay áo bỏ đi, loáng thoáng nghe thấy tiếng gã oán trách lại nhảy truyền đến giữa tơ liễu. Thế đạo thật loạn mà. Hoa đào trong ngõ Hoa Đào thành Trường An còn chưa nở rộ. Hoa đào bên ngoài nghĩa trang Tĩnh Viễn ngoại thành cũng mới vừa kết ra vô số nụ nhỏ phấn nộn. Nghĩa trang Tĩnh Viễn nằm ở giữa rừng xanh núi thẳm, người có tư cách được chôn cất ở đây cơ bản đều là quan viên đại đường hoặc là phú thương danh sĩ. Hiện nay đang là mùa đạp thanh tảo mộ, trên nghĩa trang lượn lờ khói hương gió thổi không tan. Trước lưới chống cháy ở bên rìa rừng, chất đống tro tàn tiền giấy vẫn còn hơi ấm. Một người đàn ông trung niên gầy gò mặc áo bào xám đứng ở chỗ cao trong nghĩa trang lẳng lặng nhìn động tĩnh phía dưới. Đợi những người trước ngôi mộ đá lớn kia rời đi mới chậm rãi đi xuống. Nhìn năm sinh năm mất và lý lịch huy hoàng của ngự sử đại đường Trương Di Kỳ trên bia mộ, người đàn ông trung niên áo bào xám trầm mặc một lát, sau đó đi tới bên gò mộ, tay phải chậm rãi vuốt qua những cái ngọn cỏ xanh vừa mới bị nhổ đứt, lòng bàn tay cách mặt cắt rễ cỏ tươi rất gần, nhưng lại không hoàn toàn chạm vào. Người đàn ông trung niên gầy gò áo bào xám họ Lâm tên Linh, cao thủ biên quân Đông Bắc đại đường, đại niệm sư cảnh giới động huyền, phụng mệnh trấn quân đại tướng quân Hạ Hầu. Đầu đông năm ngoái, gã liền đến đô thành Trường An, bắt đầu bí mật điều tra cái chết của đám người Trương Di Kỳ. Trong nửa năm này, gã thông qua người quen ở quân bộ, xem qua rất nhiều hồ sơ của ba vụ án mạng kia, đi xưởng thợ rèn, thành Đông và tiểu trúc binh hộ thành Nam khảo sát thực địa mấy lần. Còn về nghĩa trang Tĩnh Viễn cũng là lần thứ tư rồi. Hồ sơ hai vụ án mạng sau, không phải là không có điểm nghi vấn. Hồ sơ trước sau không bắt được hung thủ thực sự, bản thân chính là điểm nghi vấn lớn nhất. Chỉ là vị cao thủ biên quân này cũng không phát hiện ra chỗ có thể liên hệ giữa hai hồ sơ này. Hơn nữa gã là phụng mệnh Hạ Hầu đại tướng quân bí mật điều tra, trước khi tìm được chứng cứ xác thực không tiện liên lạc với các bộ nha liên quan của triều đình, tự nhiên cũng không có cách nào nhận được sự giúp đỡ của những bộ nha đó, ví dụ như phủ Trường An. Về phần hồ sơ cái chết của ngự sử Trương Di Kỳ, gã cũng đã xem qua rất nhiều lần, càng là hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ vấn đề gì. Nhìn thế nào cũng giống như là một vị ngự sử già, sợ vỡ như cọp, hoảng hốt chạy ra khỏi thanh lâu thì xảy ra tai nạn giao thông. Gã cũng không biết, bởi vì ngự sử phu nhân lúc đầu không buông tha Hùng Tủ Chiêu, phủ Trường An làm hồ sơ này cực kỳ chắc chắn. Đừng nói là gã, cho dù là triều đình phái nhân sĩ chuyên nghiệp đến xem cũng không thể tìm ra bất kỳ vấn đề trong hồ sơ gì. Nếu đổi thành người bình thường, mấy tháng trời đều không phát hiện ra bất kỳ điều gì kỳ lạ, có lẽ liền sẽ trực tiếp rời đi, trở về trong doanh trại biên quân Đông Bắc trình lên phán đoán của mình. Nhưng Lâm Linh không chỉ là một cường giả cảnh giới động huyền, càng là một quân nhân đại đường. Trước khi hoàn toàn xác định, gã có đủ nghị lực và kiên nhẫn kiên trì tiếp. Huống chi gã rõ hơn ai hết, Hạ Hầu đại tướng quân và quân sư Cốc Khê tuyệt đối sẽ không chấp nhận bất kỳ kết luận mơ hồ nào. Trước khi đi, quân sư Cốc Khê từng dặn dò gã, ba vụ án mạng trong thành Trường An này, quan trọng nhất là cái chết của ngự sử Trương Di Kỳ. Đại tướng quân không cần gã tra ra giữa những vụ án mạng này có liên hệ gì hay không, chỉ cần gã xác định ngự sử Trương Di Kỳ có phải thực sự chết do tai nạn giao thông hay không, mà không có bất kỳ điểm nghi vấn nào khác. Ngoại ô thành Trường An, quần mộ quyền quý. Lâm Linh lẳng lặng nhìn cái gò mộ trước mắt, lông mày từ từ nhíu lại, âm thanh nhẹ đến mức không thể nghe thấy, thở dài, nói. Đã không thể mời phủ Trường An đến mở quan tài nghiệm thi, lại không thể mạo hiểm rủi ro triều đình truy tra chứng nộ tự mình mở ngôi mộ này ra. Vậy làm thế nào mới có thể tra ra cái chết của vị ngự sử trong quan tài này rốt cuộc có vấn đề gì hay không chứ? Mặc dù trước sau không thu hoạch được gì, mặc dù mắt thấy dường như là lâm vào khốn cục, gã vẫn không lựa chọn rời đi, mà trên mặt dần dần thoát ra vẻ kiên nghị. Lùi về phía sau mấy bước, vén vạt áo bào xanh ngồi xuống đất. Việc gã làm tiếp theo sẽ có tổn hại cực lớn đối với tu vi, hơn nữa tương tự như tìm một viên đá nhỏ trong đống cỏ. Phiền toái hơn là chính gã cũng không biết trong đống cỏ có viên đá nhỏ đó hay không, nhưng mà gã vẫn quyết định làm như vậy, bởi vì chỉ có làm việc đến bước này gã mới có thể thuyết phục bản thân rời khỏi Trường An. Cứ như vậy, vị cường giả cảnh giới động huyền đến từ biên quân Đông Bắc đại đường này ngồi xuống giữa quần mộ, mặc cho tơ liễu nhẹ nhàng rơi trên vạt áo mình, mặc cho nụ đào xanh non mới sinh ở trên đầu cành cười nhạo nhìn mình. Từ sáng sớm ngồi đến quá trưa, cái bóng tự nhiên chuyển sang co lại, mà sắc mặt của gã thì trở nên ngày càng tái nhợt. Không biết qua bao lâu, Lâm Linh chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía mộ ngự sử cách người không xa. Trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ khiếp sợ, trong đôi mắt lại ngoài sự nghi hoặc hiện lên chút ý buông lỏng, phảng phất như vì xác định chuyện nào đó, xác định được suy đoán nào đó mà cảm thấy như trút được gánh nặng. Giơ tay áo nhẹ nhàng lau đi giọt mồ hôi sắp nhỏ xuống nơi đuôi lông mày. Gã khó khăn đứng dậy, đỡ cái eo mệt mỏi, hít sâu một hơi không khí lẫn bụi khói trên bầu trời quần mộ, chậm rãi đi về phía thành Trường An. Ngày hôm sau, sự thanh tịnh của mộ ngự sử Trương Di Kỳ lại bị người ta quấy rầy. Người đến không phải là người vợ dữ dằn của Trương Di Kỳ, cũng không phải là những thiếp thức thân hình đẩy đà gào khan không có nước mắt kia, mà là Lâm Linh và mấy nha dịch phủ Trường An. Hôm nay Lâm Linh không mặc bộ thường phục màu xanh kia, mà mặc một bộ quân phục quân đường, có vẻ đặc biệt gọn gàng mạnh mẽ. Chỉ thấy gã quay đầu chắp tay thi lễ với mấy vị nha dịch phủ Trường An kia, khẽ nói: "Đại nhân, ti chức đã nguyện lấy đầu trên cổ đã đảm bảo, vậy xin hỏi chúng ta khi nào mở quan tài vậy?" Nha dịch tách ra, phủ Doãn phủ Trường An thượng quan Dương Vũ nhíu mày đi ra. Bởi vì nhíu mày, hai con mắt tam giác của thượng quan Dương Vũ đại nhân có vẻ càng thêm khó coi. Gã nhẹ vuốt chùm râu thưa ở dưới cằm, nhìn Lâm Linh chán ghét mà nói: "Tuy nói người lấy được lệnh văn hội kinh từ quân bộ, thiên xu sứ cũng chứng minh thân phận của ngươi, bản phủ tự nhiên sẽ không trị tội ngươi tự ý rời khỏi quân doanh, nhưng mà ngươi nên rõ ràng vụ án mạng này đã sớm kết thúc nhiều ngày, vì những lời lẽ không đâu của ngươi mà phải mở quan tài nghiệm lại, đây lại là cách nói gì chứ?" Nghe lời này liền biết trước đó trong nhà môn phủ Trường An cuộc nói chuyện giữa hai bên cũng không thuận lợi cho lắm, càng không nói đến vui vẻ gì. Lâm Linh trầm mặc một chút rồi khẽ nói: "Phủ Doãn đại nhân nè, nếu phủ Trường An kiên quyết không chịu mở quan tài nghiệm lại, nói không chừng ti chức chỉ đành mời người của quân bộ tới rồi." "Ngươi đây là đang lấy quân bộ đè đầu bản quan hả?" Thượng quan Dương Vũ xưa nay không phải là người xương cốt cứng rắn, chỉ là hiện nay nhân duyên cơ hội ngồi lên trên ghế đầu quan nha thành Trường An, đâu chịu mất mặt mũi trước mặt của thuộc hạ, cười lạnh một tiếng rồi nhắc nhở: "Trong mộ chung cất là ngự sử, cho dù tình tiết vụ án có biến, cũng có vấn đề trị an đô thành, bản phủ nếu không lên tiếng, cho dù là quân bộ cũng không có lý do gì nhúng tay vào, chẳng lẽ là muốn bản phủ đến trước ngự tiền đánh kiện cáo với đại tướng quân nhà ngươi hả?" Lâm Linh nghĩ đến cái lời dặn dò của quân sư trước khi đi, nhìn vị phủ Doãn Trường An này, bỗng nhiên hiểu ra một số chuyện, mỉm cười nói: "Đại nhân nè, thì trước rồi là phát hiện ra một số điểm nghi vấn, cho nên mới báo cho phủ Trường An. Ta nghĩ đại nhân đã nguyện ý đến nghĩa trang, tự nhiên cũng có vài phần ý tứ rồi. Chỉ là không biết đại nhân rốt cuộc có chuyện gì cần thi chức chú ý cẩn thận, xin đại nhân nói thẳng cho." Sắc mặt của thượng quan Dương Vũ hơi hòa hoãn, nhẹ vuốt râu thưa trầm tư một lát, mặt không chút thay đổi nói: "Bất kỳ tình tiết vụ án nào đều có điểm nghi vấn, bất kể là ngự sử hay là dân chúng bình thường, bản phủ thay bệ hạ quản hạt quan dân thành Trường An, tự nhiên đều phải nghiêm túc nghiên cứu phán đoán rồi. Chỉ là ngươi phải rõ ràng, chuyện này không liên quan đến quân bộ, càng không liên quan đến hạ hầu đại tướng quân." Lâm Linh nghe hiểu ý tứ ẩn giấu trong lời nói của phủ Doãn đại nhân, hơi suy nghĩ một chút, hạ thấp giọng xin chỉ thị. Thì chức hội kinh có việc công khác nữa, chỉ là tình cờ phát hiện hài cốt ngự sử trong mộ có chút vấn đề. Chính là đạo lý này. Thượng quan Dương Vũ thản nhiên liếc cả một cái rồi nói. Hơn nữa người nhất định phải nhớ kỹ, lát nữa bất kể kết quả mở quan tài thế nào, trước khi tìm được hung thủ thật sự đáng ngờ, đều chỉ có thể bí mật điều tra. Đặc biệt là không được để cho cái vị phu nhân trong phủ ngự sử nghe được tiếng gió gì nha. Một thuộc quan nghe lời này ở bên cạnh khó xử mà nói. Đại nhân nọ, nếu muốn mở quan tài nghiệm thi, dù sao cũng phải thông báo cho phủ ngự sử một tiếng mới được. Nếu không ngày sau đánh kiện cáo lên, chúng ta rất khó chiếm được lý. Thượng quan Dương Vũ nghe thuộc hạ khuyên bảo cũng không tiếp lời, chỉ vẫn lẳng lặng nhìn Lâm Linh. Tác phong này biểu đạt ý tứ rất rõ ràng. Cái tội danh không hỏi khổ chủ mà mở quan tài này cũng phải do bên các ngươi cổng lên. Đã không thể dùng danh nghĩa quân bộ và hạ hầu đại tướng quân, sau này nếu có gì không ổn cũng phải cổng cái nội đen này. Trên mặt Lâm Linh hiện lên nụ cười khổ sở, thầm nghĩ quan viên ở trong thành Trường An này, bất kể là thư bút lại giao tiếp mấy ngày trước, hay là phủ Doãn đại nhân ngày hôm nay hạ mình đích thân tới, sao đều trơn trượt như vậy chứ. Nếu đổi lại tình huống khác, Lâm Linh quyết không chịu cổng cái nội đen này. Không có hai lá cờ quân bộ và đại tướng quân bảo vệ ở trên người, cho dù gã là đại niệm sư cảnh giới động huyền, đối mặt với sự phẫn nộ của người nhà ngự sử cũng sẽ có chút phiền phức. Nhưng mà nghiêm lệnh của đại tướng quân ở phía trước, gã lại vô cùng xác định hài cốt trong mộ quả thực là có vấn đề, cho nên trầm mặc suy nghĩ một lát, nhìn thượng quan Dân Vũ đại nhân gật đầu thật mạnh, nói: "Dù đại nhân mong muốn, rất tốt." Thượng quan Dân Vũ vẻ mặt bình tĩnh, sâu trong nội tâm lại bắt đầu cảm thấy cảm xúc lo âu dâng lên. Tên đại niệm sư đến từ biên quân Đông Bắc này đã dám cổng cái nội đen lớn như vậy, chứng tỏ gã cực kỳ nắm chắc tình hình ở trong mộ. Như vậy cái chết của ngự sử Trương Di Kỳ xem ra thực sự ẩn giấu âm mưu gì đó rồi. Sau đó, các binh lính cầm các loại dụng cụ đợi bên mộ ngự sử, đến khi mặt trời xuân lên đến đỉnh, giờ giấc trong ngày đến lúc dương khí thịnh nhất. Theo một tiếng hô, công nhân điều từ phía nghĩa trang dưới sự chỉ huy của công sử phủ Trường An, biến cái gò mộ hôm qua mới được người nhà dọn dẹp sạch sẽ thành một công trường hỗn loạn. Ngôi mộ bị mở ra từ phía sau, trong huyệt mộ hơi ẩm ướt yên tĩnh nằm một cổ quan tài đen nhánh. Công nhân bắt gỗ lên trên mộ, buộc 7 sợi dây thừng, hô khẩu hiệu, tốn rất nhiều thời gian mới treo được cổ quan tài nặng nề lên. Cùng với việc quan tài được mở ra, thượng quan Dương Vũ động tác cực nhanh, dùng khăn tay che mũi. Một lát sau mới phát hiện, cũng không ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc nào. Gã mới nhíu mày, cách đám người nhìn vào bên trong, chỉ thấy Ngỗ Tác đang nửa khom người chuyên tâm nghiệm thi, loáng thoáng có thể nhìn thấy một số thứ không biết là xương trắng hay là đồ tùy tán nữa. Một lát sau, Ngỗ Tác đi ra ngoài đám người, cung kính thi lễ với thượng quan Dương Vũ, cởi khẩu trang tẩm dầu che trên mũi miệng xuống, giọng nói kèm theo mùi dầu bạc hà nồng nặc vang lên. Đại nhân, không phát hiện ra điểm nghi vấn nào. Hả? Thượng quan Dương Vũ nghe như vậy, nhìn về phía Lâm Linh đang trầm mặc bên cạnh, trong ánh mắt cũng không có sự phẫn nộ hay thất vọng sau khi bị người ta trêu đùa, chỉ có chất vấn, bởi vì gã biết rõ sự việc chắc chắn không đơn giản như vậy. Lâm Linh nhìn về phía Ngỗ Tác hỏi: "Phần đầu của ngự sử đại nhân đã kiểm tra chưa vậy?" "Đương nhiên là kiểm tra rồi." Ngỗ Tác không biết thân phận của gã, trả lời cực không khách khí. Lâm Linh trầm mặc rất lâu, sau đó nhìn về phía thượng quan Dương Vũ nói: "Trong hộp sọ ngự sử cắm một vật cứng, hiện tại là không xác định được là đinh sắt hay là hung khí gì khác nữa." Thượng quan Dương Vũ nhìn gã mà cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ thuộc hạ của bản phủ tuyệt đối sẽ không tham cái công đầu này, chỉ cần kéo dài vài khắc, ngươi quả nhiên là không nhịn được, thản nhiên cười nhạo rồi nói: "Một đại niệm sư động dũng niệm lực kiểm tra hài cốt của người chết hả? Nghe nói là một chuyện cực không may mắn, cực phạm kiêng kỵ nha. Người trước đó vẫn luôn trầm mặc, bản phủ cũng có thể hiểu được." Lâm Linh sắc mặt hơi trắng, tự giễu cười khổ một tiếng rồi nói: "Vì bảo vệ tôn nghiêm của luật pháp đại đường, giải oan cho quan viên đế quốc có một số quy củ, vào thời khắc mấu chốt bực này chỉ đành tạm thời không quan tâm mà thôi." "Nói hay lắm." Thượng quan Dương Vũ hơi hất cằm, lạnh lùng nói: "Cho nên nếu còn phát hiện ra cái gì, người tốt nhất nói rõ ràng trước đi, đừng để người của bản phủ uổng phí thời gian sức lực nữa." Lâm Linh bình tĩnh nhận lời, sau đó không làm bất kỳ che giấu nào nữa, trực tiếp dẫn thượng quan Dương Vũ và Ngỗ Thác đi đến bên cạnh quan tài đen, vừa cánh tay chỉ vào đầu hài cốt bị vải che lại kia, nói: "Hẳn là bị thụt dầu trong da đầu rồi, cho nên dùng mắt thường không nhìn thấy được, loại bỏ toàn bộ da lông và da đầu, có lẽ có thể phát hiện ra vấn đề đó." Quan phủ Ngỗ Thác mở quan tài nghiệm thi, đối với người chết cũng chú trọng sự tôn trọng, cự ít khi mổ bụng phanh ngực, huống chi hiện nay nằm ở trong quan tài chính là ngự sử đại đường. Nghe nói muốn lột toàn bộ da đầu đối phương xuống, Ngỗ Tác không khỏi khó xử, nhìn Phủ Doãn đại nhân một cái, xoa tay hỏi. Đại nhân, động thủ. Thượng quan Dương Vũ lạnh lùng nói. Nếu không tìm ra bất kỳ vấn đề gì, tự nhiên có người sẽ chủ động thỉnh tội với triều đình. Sự phẫn nộ của phủ ngự sử thế nào cũng không rơi xuống đầu nhân vật nhỏ như ngươi đâu. Lâm Linh trầm mặc đứng ở bên cạnh quan tài, cười khổ lắc đầu, thầm nghĩ, đến lúc này rồi, vậy mà còn không quên lặp lại nhấn mạnh. Người này đâu giống cái vị Phủ Doãn Trường An cao cao tại thượng, giống như là một tên tiểu lại thô bỉ nơi thôn quê vậy. Lúc này tất cả các viên nha dịch Phủ Trường An đều vây quanh quan tài, đuổi những công nhân nghĩa trang tò mò đi. Bọn họ nhìn động tác của Ngỗ Thác, nhịn không được mà đoán xem dưới da đầu rốt cuộc có thứ gì đây. Hai cốt ngự sử trong quan tài đã sớm thối rữa, giải vải buộc tóc cũng không biết nát từ khi nào, tóc tai rối loạn khô héo dính ở trên da đầu. Ngỗ Thác cẩn thận từng ly từng tí loại bỏ những da lông đó và da đầu giống như bùn loãng ở phía dưới, sau đó dùng nước sạch dội lên hộp sọ hơi vàng trắng, lấy cái mảnh vải lau chùi vài cái. Một vết thương nhỏ rất nhỏ xuất hiện trên đỉnh hộp sọ, bên trên tích tụ không biết là máu bẩn hay là thịt thối đông lại. Theo mảnh vải lau chùi và nước sạch rửa trôi, trở nên ngày càng rõ ràng, cho đến khi có thể nhìn thấy thứ bên trong vết thương. Các quan viên nhà dịch vây quanh quan tài đồng loạt nín thở, lông mày thượng quan Dương Vũ nhíu càng thêm dữ dội. Theo động tác của kiểm sát mỏ nhọn trong tay Ngỗ Tác, cơ thể mọi người ngày càng căng thẳng, cứng ngắc. Giống như rút một thanh đao trĩ sét từ trong xương ra, tiếng kèn két chói tai khủng bố vang lên từ trong quan tài. Trên trán Ngỗ Tác đầy mồ hôi, một tay cách vải ứng độ thi hài đề phòng bị mình giật đứt, một tay thì chậm rãi dùng sức, cuối cùng cũng rút ra được cái vật cứng ẩn giấu trong đầu hài cốt ngự sử kia. Đó là một cây đinh sắt cực dài, không biết là bị nước máu hay là nước xác ngâm quá lâu ngày. Trên đỉnh sắt đã phủ đầy rỉ sét, nhưng mà phần đầu vẫn cực kỳ sắc bén. Nhìn cây đinh sắt trong tay Ngỗ Thác, mọi người ở bên cạnh quan tài đồng loạt hít sâu một hơi khí lạnh, phảng phất như là chứng kiến cái cảnh này vào năm ngoái. Một cây đinh sắt lóe lên hàng quang mạnh mẽ đóng vào trong đầu của ngự sử. Hình ảnh khủng bố đó khiến người ta kinh khủng khiếp sợ, liên tục lắc đầu, có người thậm chí trong tiềm thức rụt cái cổ lại. Lâm Linh đứng ở bên cạnh trước sau trầm mặc bình tĩnh, bởi vì trong số mọi người ở đây chỉ có gã trước đó đã cơ bản có thể xác định khoảnh khắc này sẽ nhìn thấy thứ gì. Gã nhìn Phủ Doãn đại nhân Trường An biểu cảm cực kỳ khó coi, bình tĩnh nói: Đại nhân, điểm nghi vấn đã xuất hiện rồi, chuyện tra án tiếp theo là chuyện của Phủ Trường An, thì chức liền không tham gia nữa nha. Thượng quan Dương Vũ nhìn chằm chằm cây đinh rỉ kia trầm mặc rất lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn người này, lạnh giọng nói: Bản phủ phá án tự nhiên không cần sự tham gia của ngươi, nhưng mà ta nhất định phải nhắc nhở ngươi nha. Chuyện nên báo lên hình bộ, bản phủ tự nhiên sẽ báo. Chuyện nên tâu lên bệ hạ, bản phủ tự nhiên sẽ viết tấu chương. Nhưng nếu trước khi bản phủ tra ra hung thủ thực sự, ở bên ngoài nghe được lời lẽ nào đó, đừng trách ta lôi đại tướng quân vào. Lâm Linh chấp tay nhận lời, sau đó phiêu nhiên rời khỏi nghĩa trang. Đình Khuyết lúc này cũng không biết cái gò mộ của ngự sử Trương Di Kỳ bị mở lại, Phủ Trường An nghiệm thi lại, cái đinh sắt mình đóng vào trong não của đối phương đã bị người ta phát hiện, cho nên hắn cũng không biết mình vừa mới bước lên con đường báo thù chưa đầy một năm. Mây đen nồng đậm đã bao phủ con đường phía trước của mình. Hắn cảm thấy con đường phía trước của mình vô cùng tươi sáng, bởi vì hai ngày nữa chính là ngày mà tầng thứ hai thư viện mở ra, cũng chính là lúc hắn quyết ý lẫm liệt đánh cược một lần. Ngày này xuân hòa cảnh minh, Chư Sinh thư viện vì để cổ vũ trợ uy cho 6 người nhóm Tạ Thừa Vận tiến vào tầng hai, đã đi trước đến một tiểu lâu thanh quý nào đó ăn uống tiệc rượu, trong đó Ninh Khuyết bị Tư Đồ Y Lan cưỡng ép kéo tới. Viện trưởng lúc này đi du lịch các nước còn chưa trở về. Tầng thứ hai thư viện sắp mở ra, tin tức truyền ra từ đâu không được biết, nhưng mà căn cứ vào câu trả lời của các giáo thụ, đã có thể cơ bản xác định đây là sự thật, ngày chính là vào ngày kia. Tầng lâu thứ hai thư viện khó vào, khó hơn lên trời xanh, đây là chuyện tất cả mọi người đều biết. Các học sinh biết rõ mình đại khái sẽ không gặp được chuyện vui như Hạo Thiên giáng phúc. Học sinh có thể tiến vào tầng thứ hai hẳn là xuất phát từ 6 học sinh thuộc khoa như Tạ Thừa Vận. Cho nên sau khi tan học, liền có người bắt đầu ồn ào, muốn tráng hành trợ uy cho 6 người bọn họ. Chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến Ninh Khuyết, thân là đồng môn bị Chư Sinh thư viện lãng quên. Kẻ vô danh tiểu thúc bị gạt ra bên lề, nhưng không ai có thể ngờ rằng toàn bộ tâm thần của Ninh Khuyết lúc này cũng đặt ở tầng thứ hai này. Sau khi tan học, hắn muốn đi tầng hai của cựu thư lâu hỏi thăm Dư giáo thụ hoặc là Trần Bì Bì, muốn biết với trình độ cảnh giới hiện tại của mình muốn vào tầng thứ hai rốt cuộc có mấy phần khả năng. Không ngờ trước khi đi lại bị Tư Đồ Y Lan cưỡng ép lôi ra khỏi thư viện. Dùng lời của Tư Đồ tiểu thư mà nói, giống như là hoạt động tập thể, bất kể người không hợp với tập thể như thế nào cũng luôn phải tham gia, cho dù bị đồng môn bài xích, nhưng nếu người thường xuyên xuất hiện, không còn giống như là ngày thường cô hồn giả quỷ du tẩu nơi núi rừng đồng cỏ nữa. Như vậy thì sẽ có một ngày những cái oán hận đó sẽ bình thản trở lại. Ninh Khuyết thì tuy không cho rằng mình cần nỗ lực chen vào cái vòng sinh hoạt của các đồng môn thư viện làm cái gì, nhưng mà Tư Đồ Y Lan ngày thường cực kỳ hòa nhã với hắn, mặt mũi này thực sự là có chút không nể không được. Suy nghĩ một lát, liền cũng đi theo chư sinh rời khỏi thư viện vào thành Trường An. Địa điểm tụ hội mà chư sinh thư viện chọn là ở Nam Thành, là một tiểu lâu do tòa nhà lớn thanh quý ở bên hồ cải tạo mà thành. Trên tiểu lâu treo một tấm biển, bên trên là tên quán do Tế Tiểu Đại Nhân đích thân viết: Đắc Thắng Cư. Đắc Thắng Cư là thực phủ thanh quý bậc nhất thành Trường An, diện tích cực lớn, trang trí bày biện cực kỳ tinh xảo, hào hoa. Khách khứa qua lại không phải là đại thần trong triều thì là hào phú, bốn thành. Nếu không phải danh tiếng thư viện đủ vang dội, cho dù là muốn bao một cái đại ăn lộ thiên ở bên ngoài tòa nhà cũng cực không dễ dàng. Hiện nay đang lúc xuân ấm cỏ dài, bên ngoài tòa nhà lớn dùng gỗ lê già treo từng tầng màn lụa, bị gió xuân quấy nhiễu nhẹ nhàng múa lượn, hình ảnh xinh đẹp đến cực điểm. Hơn trăm học sinh nam nữ thanh niên hoặc mỉm cười giữa lan can, hoặc là cười khẽ dạo quanh hồ, hoặc vén màn mà đi, biến nơi này lập tức thành diệu địa thanh xuân ca hát. Ninh Khuyết đứng ở gốc không bắt mắt, trong tay bưng một cái ấm trà nhỏ, bình tĩnh nhìn các đồng môn đang vui vẻ chơi đùa ở trong gió xuân. Thầm nghĩ lát nữa trên tiệc rượu, mình đại khái cũng không nhìn thấy khuôn mặt nhiệt tình giàu dạt nào cả. Hắn đang định tầm giữa buổi tiệc thì hắn sẽ rời đi trước. Vì vậy hắn liền gọi gã sai vặt của Đắc Thắng Cư nhét cho mấy đồng tiền lớn, bảo tên đó thuê người nhắn lời về ngõ 47, bảo Tăng Tăng đánh xe ngựa tới đợi ở bên ngoài cửa. Qua một khoảng thời gian rất dài, tài tử học sinh đang nổi danh chọn xong bàn rượu bên lan can đón gió tiêu sái nhất. Tình lữ học sinh đang yêu đương đồng nhiệt nhìn trúng nơi nào đó thanh úa trong rừng trúc sau màn. Đài lộ thiên lớn ở bên hồ mới dần dần yên tĩnh lại. Tư Đồ Y Lan không hổ là thủ lĩnh nhỏ của nương tử quân thành Trường An năm đó. Đứng dậy hào phóng nói mấy đoạn lời, không ngoài chúc phúc sáu người thuộc khoa có thể đạt được thành tích tốt vào ngày kia, lại chúc các vị đồng môn học nghiệp tiến bộ các loại nữa. Lời vừa dứt, các loại quả thức ăn tinh mỹ như nước chảy dâng lên, các học sinh bắt đầu uống rượu mua vui. Đời náo nhiệt nhất ở trong đó có thể nghe rõ ràng chư sinh kỳ vọng tha thiết và nịnh nọt nhàn nhạt đối với sáu người Tạ Thừa Vận. Nghe nói lần này tầng thứ hai chỉ tuyển một người thôi sao? Lâm Xuyên, Vương Dĩnh trên mặt vẻ non nước chưa tan, nhìn những đại ca đại tỷ vây quanh bên cạnh, sau đó quay sang một bên rụt rè hỏi: Quy củ trước giờ là như vậy sao? Tạ Thừa Vận mỉm cười nhìn các vị đồng môn bên cạnh, bình tĩnh đáp: Tầng thứ hai mỗi lần mở ra quy củ đều không giống nhau, lần này chỉ tuyển một người cũng có khả năng nữa, độ khó khá là lớn, ta sẽ dốc toàn lực mà làm, như vậy mới không phụ kỳ vọng của các vị đồng môn tiên sinh khổ tâm dạy bảo. Trung Đại Tuấn bợp một tiếng mở cái quạt xếp, cười vang một tiếng rồi nói: Thừa Vận nè, ngươi hiện nay đã vào cảnh giới bất hoạt rồi, ngay cả Tào giáo thủ cũng gọi ngươi là đệ nhất nhân thuộc khoa nữa, cho rằng ngươi vào tầng thứ hai là hy vọng rất lớn đó. Nếu ngay cả ngươi cũng không có lòng tin, vậy năm nay còn ai có thể vào tầng thứ hai được chứ? Lâm Xuyên, Vương Dĩnh nghĩ đến chuyện này không khỏi sắc mặt hơi ảm đạm, lập tức trên khuôn mặt non nớt kia không che giấu chút nào lộ ra vẻ hâm mộ đối với Tạ Thừa Vận, nói: Tạ huynh, ngày sau vào tầng thứ hai nhất định phải nhớ nói cho mọi người biết bên trong đó rốt cuộc là có bộ dáng gì, ta thực sự rất tò mò. Tạ Thừa Vận ung hòa cười vỗ vỗ vai thiếu niên rồi nói: Ngươi tuổi còn nhỏ, cho dù lần này không vào được tầng thứ hai, nghĩ đến lần sau cũng liền vào được thôi, đâu cần ta đi nghe ngóng cho ngươi chứ. Đúng lúc này, bên ngoài viện Đắc Thắng Cư truyền đến một trận tiếng móng ngựa dồn dập, chư sinh uống rượu ở bên hồ cũng không để ý. Trong thành Trường An, ngày nào cũng không nhìn thấy mấy cái nhóm kỵ binh phi nhanh như vậy chứ. Chỉ có Ninh Khuyết ngồi yên lặng ở trong góc, ngẩng đầu nhìn về phía tiếng móng ngựa vang lên. Bởi vì hắn nghe ra những kỵ binh này không phải là Vũ Lâm quân, mà là biên quân thực sự từng thấy máu ở trên chiến trường. Một lát sau, một viên tướng lĩnh trẻ tuổi toàn thân quân phục vẫn còn vẻ phong trần, dưới sự dẫn dắt của mấy tên cấp dưới đi lên đại lũ thiên bên hồ. Gã nhìn những học sinh đang uống rượu vui múa ở trong gió xuân này, lông mày liền nhịn không được hơi nhíu lại, trực tiếp vén cái màn lụa liền xông về phía sâu trong tòa nhà thanh u hơn. Mùi vị sắc máu trên người mấy quân nhân đại đường cực kỳ không giống với khí tức nhẹ nhàng tiêu sái trên đại lũ thiên bên hồ này. Khi bọn họ xuất hiện, tiếng bàn tán của chư sinh thư viện liền theo bản năng thấp xuống. Mấy vị sĩ quan này mặc quân phục giáp nhẹ, sải bước đi nhanh về phía trước, có vẻ cực kỳ cường hãn. Lại đụng lệch mấy cái bàn tiệc, Thế cho nên liền chọc cho học sinh thư viện có chút trong lòng không vui. Người Đường coi trọng nhất là quân công, nhiệt tình yêu thương kính phục nhất là biên quân tắm máu giữ cửa nước. Nếu mà đặt ở trong trường hợp bình thường, cho dù là đại thần trong triều, đối với hành động hơi có vẻ lỗ mãng của những sĩ quan này cũng sẽ chỉ cười nhạt một tiếng không để ý. Nhưng hôm nay học sinh thư viện tụ hội bên hồ đều cực kỳ trẻ tuổi, trong xương tủy hoặc ít hoặc nhiều được nuôi ra chút khí kiêu ngạo nuông chiều. Có học sinh không nhịn được cơn giận trong lòng, hướng về phía những cái bóng lưng mấy sĩ quan kia cười lạnh nói: cho dù là Hứa Thế đích thân tới đây cũng không dám có chút bất kính với thư viện cả, mấy vị quân gia này ngược lại trong mắt hoàn toàn không có ai, lợi hại thiệt. Hứa Thế là Trấn Quốc đại tướng quân Đại Đường, không nghi ngờ gì là đệ nhất nhân quân phương đế quốc, nhưng mà trong mắt những học sinh thư viện kiêu ngạo này dường như cũng không có vẻ gì là đặc biệt lợi hại. Mấy tên sĩ quan Đại Đường đang đi nhanh về phía trước nghe lời này đột nhiên dừng bước lại. Viên tướng lĩnh trẻ tuổi cầm đầu kia quay đầu lại nhìn các học sinh thư viện xung quanh, ánh mắt hơi lạnh. Trầm mặc một lát, viên tướng lĩnh trẻ tuổi này thản nhiên trào phúng nói: hóa ra là học sinh trong thư viện, ngày xuân không đi núi lớn săn bắt lại vào thành chơi bời, thực là một thế hệ không bằng một thế hệ mà. Chư sinh thư viện trên đài Lũ Thiên đâu có thể nhịn, nhào nhào đứng dậy muốn tranh luận một phen với đối phương. Không ngờ vị tướng lĩnh trẻ tuổi kia không chút lùi bước, sắc mặt như sương, tiếp tục nói: nghĩa lúc ta đọc sách ở thư viện, người kiêu ngạo luôn phải có bản lĩnh kiêu ngạo, bây giờ đám nhóc con các ngươi chỉ học được cái vỏ ngoài lại bắt đầu đi khắp nơi múa mép khua môi rồi. Nghe lời này, chư sinh mới biết được hóa ra cái vị tướng lĩnh trẻ tuổi này vậy mà là sư huynh thư viện, không khỏi có chút ngượng ngùng không biết nên nói cái gì. Tướng lĩnh trẻ tuổi lại không chịu buông tha cho bọn họ, hàng ý bức người quát lớn: Hứa Thế đại tướng quân đích thân tới đây cũng không dám có chút bất kính với thư viện ta hả? Câu này quả thực là nói không sai, nhưng các ngươi nhất định phải nhớ kỹ một điểm này: Hứa đại tướng quân kính là kính viện trưởng, kính là kính các giáo tập, chứ không phải là đám phế vật các ngươi đâu. Sau này ở bên ngoài đều ngậm chặt miệng lại cho ta, nếu để ta nghe thấy có học sinh thư viện ở bên ngoài đánh rắm kiêu ngạo nuông chiều, đừng trách ta thỉnh ra quy củ thư viện, trực tiếp đánh cho các ngươi một trận tơi bời. Bài học đầu tiên của thư viện giảng chính là lễ, lễ chính là quy củ, quy củ của thư viện chính là nắm đấm của ai lớn hơn người đó có lý, bối phận của ai cao hơn người đó có lý. Đây là lời dạy bảo chư sinh đã sớm khắc sâu trong lòng. Lúc này nghe cái vị tiền bối thư viện này muốn lôi ra quy củ thư viện, tự nhiên là không ai dám nói lung tung rồi. Tư Đồ Y Lan vén mạng lụa nhìn tình hình bên này, nhịn không được phì cười một tiếng, nhìn viên tướng lĩnh trẻ tuổi kia mà nói: ta nói Hoa Nhị Ca nè, huynh Đường Đường là một đô úy quận Cố Sơn, hà tất chấp nhặt với sư đệ sư muội như vậy chứ? Chư sinh nghe câu này lại nhìn về phía vị tướng lĩnh trẻ tuổi kia, ánh mắt liền càng không giống. Đô úy quận Cố Sơn Hoa Sơn Nhạc, đó chính là nhân vật ngôi sao thế hệ trẻ quân phương Đại Đường, chẳng trách lúc nãy khí thế cường đại như vậy. Hoa Sơn Nhạc nhìn Tư Đồ Y Lan đi ra từ sau màn lụa, không biết làm sao mà thở dài lắc đầu, nói: quên mất là nha đầu muội bây giờ cũng đang học ở thư viện, hôm nay ta có việc gấp rồi, tối mai ta lại đi thỉnh an đại tướng quân nha. Tư Đồ Y Lan nhìn thoáng qua hậu viện sâu thẳm thanh u nhất của Đắc Thắng Cư, đoán được gã vội vã từ quận Cố Sơn chạy về là để gặp ai, mỉm cười sau đó nói: lát nữa muội lại vào thỉnh an. Muội đi tự nhiên không thành vấn đề. Hoa Sơn Nhạc thản nhiên quét mắt nhìn học sinh thư viện xung quanh, bỗng nhiên nhìn thấy một khuôn mặt có chút quen thuộc trong góc, hơi sững sờ nhưng cũng không nói gì, mỉm cười tiếp tục nói: dẫn theo Vô Thải cũng được nữa, nhưng mà những người không liên quan khác vẫn là đừng dẫn vào trong nha. Ở đây đều là tài năng ưu tú của thư viện đó. Tư Đồ Y Lan mỉm cười nói, nhắc nhở gã một tiếng. Hoa Sơn Nhạc cảm kích cười cười, hiểu nàng muốn nói cái gì, giờ nắm đấm thi lễ vội vàng rời đi. Rượu đến lúc say, chỗ náo nhiệt càng náo nhiệt, chỗ thi lương càng thi lương. Tư Đồ Y Lan không biết dùng cách gì, vậy mà tránh được ánh mắt của các đồng môn, lặng lẽ mò tới gốc không bắt mắt nhất sau màn lụa. Nàng nhìn Ninh Khuyết đang ngoài nửa người ra nhìn cửa sổ bên ngoài, nhíu mày nói: ngươi sao lại không chịu nói chuyện nhiều hơn với bọn họ vậy? Dáng vẻ đáng ghét, lười lẽ vô dị. Ninh Khuyết nhìn bọ nước trên rêu xanh đá hồ lặn vào trong bóng tối, có chút tiếc nuối thở dài một tiếng, quay đầu lại nhìn nàng, nói: đi đại khái chính là ta trong mắt của bọn họ. Đã như vậy rồi, ta hạ tất phải lết lại bọn họ, ảnh hưởng đến sự thèm ăn của đối phương làm gì chứ? Tư Đồ Y Lan nghiêm túc nhìn hắn, nói: mấy tháng nay, ngươi cứ như cô hồn giả quỷ phiêu dạt, ta thực sự là không hiểu đó. Chẳng lẽ ngươi không muốn chứng minh cho bản thân, nói cho toàn thư viện biết, kỳ thi đó ngươi không phải là tránh chiến? Cá cược kỳ thi thực sự là một chuyện rất vô vị. Đương nhiên ta cũng không quen bị người ta làm oan uổng, nhưng mà đã bị người ta oan uổng rồi, lại đi hòa thuận vui vẻ sẽ có vẻ quá mức yếu thế rồi. Ta sẽ không chứng minh cho họ làm gì đâu, nhưng mà ta sẽ chứng minh cho bản thân. Ninh Khuyết cười nói. Khi nào? Tư Đồ Y Lan hỏi. Ninh Khuyết suy nghĩ một lát, sau đó có chút không xác định trả lời. Có lẽ là ngày kia. Khi tầng thứ hai mở ra, ngay lúc dạng chúng đều im lặng như tờ, bỗng nhiên có người giương tay đứng dậy, mỉm cười nói một tiếng, ta có thể. Tư Đồ Y Lan nhìn hắn cười rồi lắc đầu, cảm khái nói. Hình ảnh rất đẹp, câu chuyện rất đặc sắc, chỉ tiếc là ngươi cũng giống như ta vậy, đều là những kẻ đáng thương không thể tu hành. Ta có thể. Ninh Quyết nghĩ đến việc mình đã nói rồi, nhưng có lẽ thiếu nữ bên lan can này cũng sẽ không tin, bèn cười ôn hòa chuyển chủ đề, nhìn về phía náo nhiệt sau tấm màn che, ung dung nói. Nếu lần này tầng thứ hai chỉ tuyển có một người, vậy thì ta thực sự là không hiểu nổi nha, tại sao bọn họ còn vui vẻ như vậy? Tư Đồ Y Lan cười nói. Bởi vì nhân duyên của Tạ Tam công tử tốt hơn người quá nhiều, cho dù có người ghen tị với hắn cũng sẽ không biểu hiện ra mặt, mà sẽ giống như Chung Đại Tuấn, reo hò cổ vũ cho hắn mà thôi. Ninh Khuyết trầm mặc một lát, bỗng nhiên cười nói. Các người có phải đều đã quên mất một người rồi không vậy? Tư Đồ Y Lan ngẩn người, sau đó lập tức hiểu ra hắn đang ám chỉ điều gì, không khỏi khiếp sợ đến mức không nói nên lời. Bao gồm cả nàng, các học sinh thư viện đều đã quên mất vị Long Khánh hoàng tử đến từ Đức Yến quốc kia rồi. Có lẽ bởi vì trong lòng các học sinh, Long Khánh hoàng tử là đại nhân vật của Tuyên Khắc Ti thuộc Tây Lăng Thần Điện, là thiên tài tu hành tuyệt thế không xuất thế, cho nên bọn họ theo bản năng đặt người này ở vị trí cao hơn, chưa từng nghĩ đến việc mang ra so sánh với bản thân. Hơn nữa vị thiên chi kiêu tử vừa vào thành Trường An đã khiến thiếu nữ vạn nhà xuân tình phơi phới kia rồi. Những ngày này lại sống ẩn dật ở trong ngõ đào hoa, ngay cả yến hội, cung đình cũng tìm cớ không tham gia, thật có thể nói là khiêm tốn đến cực điểm. Tất cả mọi người đều biết, mục đích vị Long Khánh hoàng tử này đến thành Trường An là để thay thế Yến Thái tử làm con tin. Nhưng bất kể thân phận hoàng tử của hắn hay là tôn nghiêm không thể mạo phạm của Tây Lăng Thần Điện, đều cần một lý do khác nghe cho lọt tai. Cho nên tin đồn hắn muốn vào thư viện tầng thứ hai để tu học có lẽ không chỉ đơn thuần là tin đồn thôi đâu. Ninh Khuyết nhìn nàng tiếp tục nói. Nếu tầng hai của thư viện này thực sự chỉ tuyển một học sinh, nếu Long Khánh hoàng tử thực sự muốn vào tầng thứ hai, vậy theo ngươi thấy, Tạ Thừa Dận hay là Lâm Xuyên Dương Dĩnh có tư cách trở thành đối thủ của hắn đây chứ? Tạ Tam công tử tuy tài hoa xuất chúng, nhưng làm sao có thể đánh đồng với Long Khánh hoàng tử chứ? Mà Dương Dĩnh tuổi tác lại còn nhỏ nữa. Tư Đồ Y Lan dần dần tiêu hóa sự khiếp sợ trong lòng, bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng, hỏi. Liệu có khi nào Long Khánh hoàng tử không chiếm danh ngạch nhập lâu không? Đình Khuyết mới lắc đầu, nói. Nếu mà chiếm danh ngạch, những tên đang vui vẻ này biết phải làm sao chứ? Hắn cười cười ra vẻ an ủi rồi nói. Bất quá ta nghĩ, cho dù biết phải cạnh tranh danh ngạch duy nhất với Long Khánh hoàng tử, Tạ Thừa Dận cũng sẽ không vì vậy mà nản lòng đâu. Ngược lại có lẽ gã sẽ được kích phát ra ý chí chiến đấu mạnh mẽ hơn đó. Tiêu Độ Y Lan lắc đầu nói. Long Khánh hoàng tử một chân đã sắp bước vào tri mệnh, Tạ Tam công tử vừa mới tiến vào bất hoạt thôi, cảnh giới hai bên chênh lệch quá lớn rồi, ý chí chiến đấu không có tác dụng lớn gì đâu. Nhìn những đồng môn đang vui vẻ uống rượu trên đại lộ thiên, nghĩ đến ngày kia tầng thứ hai sẽ mở ra, vị Long Khánh hoàng tử kia tiêu sái đi tới khiến các học sinh thư viện mất hết mặt mũi, nàng mới u sầu nói. Tuy Tạ Tam công tử đến từ Nam Tấn, không phải là người đại đường ta, nhưng dù sao cũng đã học ở thư viện một năm rồi, gã có thể vào tầng thứ hai, người đường chúng ta cũng có thể chấp nhận. Nhưng nếu là Long Khánh hoàng tử áp đảo các học sinh trở thành người duy nhất tiến vào tầng thứ hai, thật khó tưởng tượng đến lúc đó các trưởng bối trong triều sẽ phẫn nộ và thất vọng về lứa học sinh chúng ta tới mức nào. Long Khánh hoàng tử đến từ Yến quốc, thân phận là một con tin, nhưng mà gã lại cố tình là đại nhân vật của Tuyên Khắc Ti thuộc Tây Lăng Thần Điện, kẻ thù truyền kiếp đối đầu với Đại Đường Đế quốc. Nếu để một người như vậy ngay tại thành Trường An dùng thực lực cường đại trực tiếp áp đảo thế hệ trẻ tuấn kiệt của Đại Đường Đế quốc thì chẳng khác nào tát mạnh một cái vào mặt của Đại Đường Đế quốc sao? Ta không hiểu tại sao thư viện lần này lại đặt ra cái quy củ này nữa. Tư Đồ Y Lan nhíu mày nhìn những con cá đang bơi lội nôn nóng trong hồ, nói. Đây chẳng phải là cố ý tạo ra cảnh tượng nhất lãm chúng sơn tiểu cho vị Long Khánh hoàng tử kia sao? Chú thích. Cái câu này có nghĩa là đứng ở trên cao nhìn xuống thấy các ngọn núi khác đều nhỏ bé. Tiếp tục. Ninh Khuyết cười an ủi. Còn chưa bắt đầu mà, cũng không biết thư viện tầng thứ hai rốt cuộc phải vào như thế nào. Sao người có thể biết trước người duy nhất có thể vào tầng thứ hai là Long Khánh hoàng tử chứ? Tây Lăng Thần Điện là kẻ thù truyền kiếp của Đại Đường ta. Cho dù đứng ở trên lập trường kẻ địch, ta cũng phải thừa nhận vị Long Khánh hoàng tử kia tuyệt đối là nhân vật ưu tú nhất trong thế hệ trẻ tuổi đương thời. khó tìm được đối thủ. Tư Đồ Y Lan tâm trạng trầm xuống nói: Thừa nhận sự lớn mạnh của kẻ địch không có gì đáng xấu hổ. Điều thực sự khiến ta cảm thấy khổ não là Đại Đường Đế Quốc xưa nay nhân tài lớp lớp, đến thế hệ của ta và ngươi lại không tìm ra được một người có thể chống lại đối phương. Ai nói là không chứ? Ninh Khuyết cười nói. Tư Đồ Y Lan cười nhìn về phía hắn rồi nói: Nếu người ngươi muốn nói chính là mình, vậy thì thật là không có sức thuyết phục nào đâu. Được rồi. Ninh Khuyết thở dài một tiếng, giang hai tay ra rồi nói: Những chuyện này ngươi cũng không cần sầu não làm gì đâu. Trái phải cũng chỉ là chút thể diện mà thôi. Cho dù là Long Khánh Hoàng tử có uy chấn quần hùng làm mê bẩn quần thư, yến quốc của hắn vẫn phải xưng thần tiến cống cho chúng ta. Tây Lăng Thần Điện vẫn không dám trêu chọc chúng ta, cũng sẽ không có thay đổi gì về bản chất đâu. Không phải chuyện thể diện, là vinh dự và tôn nghiêm. Mà nói đi cũng phải nói lại nha, ngươi cũng là xuất thân biên quân, sao cảm giác một chút cũng không giống vậy? Quân nhân đại đường ta nên có dáng vẻ gì chứ? Phải giống như Hoa Sơn Nhạc vừa rồi, mắt không thèm nhìn, ngang tay đè cán đao, đi đường mang theo gió, ngang ngược cường hãn mới giống quân nhân hả? Ta lại không cho là vậy đâu. Quân nhân giữ đức mở cõi dựa vào không phải là tác phong, mà là cái khác đó. Cái khác là gì? Kỷ luật, gan dạ, tin tưởng. Phải rồi, ngươi hẳn có quen biết Hoa Sơn Nhạc hả? Tư Đồ Y Lan tò mò nhìn hắn. Ninh Khuyết nhớ lại khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau với cái vị đô úy Cố Sơn Quận kia, trầm mặt một chút rồi cười trả lời. Hắn là nhân vật kiệt xuất của thế hệ trẻ quân đội đại đường ta. Ta chỉ là một người lính bình thường thôi, không nói là quen biết, chỉ là từng gặp mặt rồi. Bước qua đó là chuyện của một năm trước rồi. Nhắc tới mới nhớ nha, hình như lúc đó hắn cũng có chút không thích ta nữa. Tư Đồ Y Lan cũng không biết những chuyện trên đường trở về từ Thảo Nguyên, mới cười nói: Ta phát hiện hình như trong thành Trường An không có bao nhiêu người thích ngươi. Ninh Khuyết mới lắc đầu phản bác: Ngươi rõ ràng còn chưa đủ hiểu ta rồi. Ngươi có thể đi hỏi hàng xóm láng giềng ngõ Lâm 47 xem, ngoại trừ vợ của Ngô lão nhị nhà bên cạnh ra, có ai mà không thích ta chứ? Lần trước cũng từng đưa ngươi đi Hồng Tụ Chiêu, ngươi xem những cô nương ở đó có ai mà không thích ta chứ? Không thèm đấu võ mồm với ngươi nữa. Tư Đồ Y Lan nhìn về phía tòa nhà thanh tịnh sâu trong Đắc Thắng Cư, mở miệng nói: Lát nữa ngươi đi cùng chúng ta vào hay là tự mình vào? Vào làm gì chứ? Ninh Khuyết nhìn theo ánh mắt của nàng, lắc đầu nói: Ta cũng không muốn bội vị điện hạ kia ăn cơm, hơn nữa cô ấy cũng chưa chắc sẽ mời chúng ta vào. Ngươi quả nhiên cũng đoán được bên đó là công chúa điện hạ đang trải khách hả? Tư Đồ Y Lan mỉm cười đáp: Nếu là bình thường, điện hạ có thể sẽ không gọi ta và ngươi vào, nhưng hôm nay đã có các đồng môn thư viện thầy tiểu đông đủ ở đây, khách mà điện hạ chiêu đãi là chắc chắn không phải nhân vật bình thường. Vậy thì lát nữa cô ấy chắc chắn sẽ gọi chúng ta vào thôi. Ninh Khuyết suy nghĩ một chút, liền giống như Hoa Sơn Nhạc lúc trước, hiểu được ý tứ ẩn giấu trong lời nói của nàng, nhịn không được cười chăm chọc. Trong lòng thầm nghĩ, Lý Ngư Cô rốt cuộc vẫn không nhịn được muốn phát triển thế lực trong thế hệ trẻ của đế quốc, nâng cao sức ảnh hưởng của bản thân, đồng thời mượn việc này để phô trương độ lớn cổ tay của mình với quý khách mà. Cũng không thể nào hơn trăm người đều đi vào, lát nữa chắc chắn phải chọn những tên thành tích tốt, phẩm đức ưu tú vào diện kiến công chúa điện hạ, đâu đến lượt ta chứ. Tư Đồ Y Lan nhớ tới ngày nào đó tình cờ gặp tiểu thị nữ tang tang của hắn ở trong phủ công chúa, bực bội nói: Ngươi và điện hạ năm xưa có quen biết, hiện giờ cũng coi như là thân thuộc, ta muốn đưa ngươi vào ai dám nói gì chứ. Hết tập 25 của bộ truyện Ninh Khuyết. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.